Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 51, bí mật nhỏ của Tuyền Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo Dương Văn Thừa nói, đạo thánh nhân khí này giống như là linh mạch tẩm bổ tông mô một, khi kích hoạt, có thể liên tục không ngừng cung cấp thánh nhân khí cho toàn bộ thư viện. Chẳng những có lợi cho tất cả mọi người trong thư viện tu hành văn đạo, cũng có thể gia tăng uy vọng và nội tình của thư viện. Phải biết, trong tu tiên giới, một cái tiên thiên linh mạch thậm chí có thể chống đỡ được một tông môn ngàn năm, vạn năm. Bởi vậy có thể thấy được, đạo tiên thiên thánh nhân khí này hấp dẫn như thế nào, chuyện gì cũng không thể gạt được đế phu. Dương Văn Thừa mặt lộ vẻ cung kính, vì khảo nghiệm thiên phú văn đạo của hậu thế, vị chuẩn thánh đó thiết kế một cửa ải trên bức tranh, chỉ có dựa theo nội dung bức tranh, để lên từ ngữ tốt nhất mới có thể kích hoạt bức tranh này. Chỉ tiếc, lão phu tài sơ học thiền, nghiên cứu 200 năm cũng không phá giải được, hôm nay mới mặt dạn mày dày muốn mời thân là văn thánh đế phu ngài hỗ trợ phá giải. Lâm Hiên nghe vậy mỉm cười. Việc rất nhỏ, trong đầu của hắn nhanh chóng lục soát tất cả miêu tả có liên quan tới cảnh sắc trong tranh trong Huyền Tuyệt Thiên Thư. Dương Văn Thừa nghe vậy vui mừng quá đỗi, đế phu gật đầu, đại biểu việc này 100% có thể thành. Hắn móc ra bút lông mang theo người, cung kính đưa lên. Đế phu, mời. Lâm Hiên cầm lấy bút lông, tiện tay viết xuống 12 chữ lớn trên bức họa. Bắc Huyền Phong Quang, Thiên Lý Băng Phong, Vạn Lý Tuyết Phiêu. 12 chữ rơi xuống, toàn bộ bức tranh bỗng nhiên bộc phát ra một vệt kim quang. Một cỗ tiên thiên thánh nhân khí nồng đậm hóa thành áng mây bảy sắc mờ mịt ở giữa không trung. Trùng trùng điệp điệp, vạn cổ trường tồn. Thấy thế, Dương Văn Thừa kích động không thôi, liên tiếp hành lễ với Lâm Hiên 3 lần, diệu a. Thật sự là diệu a, đế phu, 12 cái chữ, đúng là đại khí bàng bạc, cực kỳ hùng vĩ hoa lệ, Dương Văn Thừa tán thưởng không thôi. Nữ đế lựa chọn đế phu, đúng là tuệ nhãn thức châu. Đế phu có tài như thế, chắc hẳn nữ đế cũng cảm thấy để hắn giáo dục hài tử là thích hợp nhất, chỉ là ngại mặt mũi nên không tiện mở miệng thôi. Xem ra hôm nay mình đến đúng rồi, vừa thuận theo tâm tư nữ đế, từ đi chức vụ lão sư. Lại được đế phu trợ giúp, thành công lấy được tiên thiên thánh nhân khí. Chuyến này, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện a. Nghĩ đến đây, Dương Văn Thừa vẻ mặt hưng phấn bưng lấy bức tranh quay người rời khỏi đây. Hắn chỉ hận không thể lập tức đem bức tranh này về treo ở trong thư viện mình sáng tạo. Để đệ tử toàn thư viện chiêm ngưỡng 12 chữ kim môn của Lâm Hiên. Về phần kiểu chữ siêu siêu vẹo vẹo của Lâm Hiên, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Có thất thải thánh quang chiếu rọi xuống, chữ hắn viết xuống có một loại ý vị phản phác quy chân, đại xảo nhược truyết. Theo Dương Văn Thừa, nói không chừng đến cấp bậc văn thánh, chữ viết ra chính là thâm bất khả chắc như thế. Nhìn thấy Dương Văn Thừa ngay cả chào hỏi cũng không mà đã vội vàng rời đi, Lâm Hiên không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Không ngờ được là tiện tay viết xuống một câu lại để Dương Văn Thừa như nhặt được chí bảo. Nể tình hắn giáo dục bọn nhỏ. Coi như quà tặng cho hắn đi. Qua, cha thật là lợi hại. Cha có thể làm lão sư cho lão sư. Cho nên ta phải gọi cha là sư công. Mấy người Tuyền Châu vui vẻ vỗ tay. Trong mắt tràn đầy hào quang hưng phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyền Hàm đột nhiên ý nghĩ hão huyền. Trao cho Lâm Hiên một cái xưng hô mới. Lâm Hiên cưng chiều vuốt cái mũi Tuyền Hàm một cái. Bảo bối, người gọi cha là sư công. Không sợ cha già hay sao? Sẽ sao? Tuyền Hàm lập tức lộ ra vẻ mặt khẩn trương, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Cha chính là cha, cho dù làm lão sư vẫn là cha của chúng ta. Nói hay lắm, thật thông minh. Lâm Hiên cưng chiều hôn lên gương mặt phúng phính của tiểu nha đầu một cái. Cha, ngươi cũng phải hôn chúng ta. Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Ấu nhau nhau chỉ khuôn mặt của mình. Tốt, đương nhiên Lâm Hiên sẽ thỏa mãn chúng nữ nhi. Sau khi hôn xong, Lâm Hiên chuẩn bị cho chúng nữ nhi lên lớp. Có được Huyền Tuyệt Thiên Thư, tri thức dự trữ trong đầu hắn có thể nói là biến thái. Từ thiên văn địa lý cho tới phong thổ, bao hàm toàn diện. Có thể nói là không gì không biết, không gì không hiểu. Đối mặt bốn nữ nhi thông minh lanh lợi, hắn rất có lòng tin có thể bồi dưỡng các nàng thành người có kiến thức rộng rãi. Để cho tiện lên lớp, Lâm Hiên sai người hầu đi tìm công tượng ngự dụng. Dùng cực phẩm nam mộc là một cái bảng đen. Nhìn thấy Lâm Hiên có tư tưởng kỳ diệu như thế, chẳng những người hầu và công tượng tán thưởng trí tuệ của hắn, Các tiểu nha đầu cũng dâng lên hứng thú nồng đậm, vây quanh bảng đen kỳ kỳ cha cha nghiên cứu một hồi lâu. Tiếp theo, Lâm Hiên dùng cái bảng đen này, viết chữ lên trên đó dạy tri thức cho các nàng. Trong lúc lơ đãng, đã một canh giờ trôi qua, các tiểu nha đầu vẫn học say sưa ngon lành. Các nàng phát hiện, những thứ cha dạy rất thú vị, hấp dẫn hơn thái phó lão sư. Lâm Hiên cười cười, cái chữ này đọc là, giao, a nha, Tuyền Hy khẽ gật đầu. Lâm Hiên nhìn thấy thần sắc tiểu nha đầu có chút không giống bình thường, liền hỏi. Chẳng lẽ người không nhớ được cái chữ này đọc như thế nào sao? Tuyền Hy hơi lộ ra chút ngượng ngùng, gật gật đầu. Đúng vậy, trước kia thái phó lão sư dạy ta nhiều lần nhưng ta chẳng mấy chốc là sẽ quên. Cách chương.